cơn gió mang em đến bên tôi. Chương 20:20, Umi cô bạn cùng bàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Umi muốn hỏi mua về sản phẩm của Shinkai. Cậu có thể lấy cho mình loại sữa rửa mặt tốt nhất được không? Da mặt của mình dạo này hay bị khô lắm. Cái này, đang khó xử thì tôi chợt nhớ ra tối qua em cũng đã dùng một loại sữa rửa mặt giúp cấp ẩm cho da. Vì vậy tôi liền tư vấn ngay cho Umi loại em đã dùng. Cậu thử dùng loại Shinkai S5B này đi. Bạn gái mình cũng từng dùng loại này. Nó giúp cho da mặt cậu không hề bị khô mà còn căng bóng. Dùng nhiều còn giúp nâng tôn nữa đó. Cậu dùng thử sẽ thấy rất thích. Đặc biệt là sạch sâu bụi bẩn bám trên da. Chà, nhiều công dụng vậy sao? Hồi tưởng lại, ngoài ra còn đang có khuyến mãi. Khi cậu mua combo sữa rửa mặt và một tẩy tế bào chết bất kỳ sẽ được tặng thêm một tẩy tế bào chết nữa đó. Đặc biệt hơn cả là tẩy tế bào chết có rất nhiều mùi hương cho cậu lựa chọn. Cụ thể là những mùi nào vậy? ST1 là mùi hoa hồng quyến rũ. ST2 là mùi hoa oải hương dịu nhẹ. ST3 là mùi dâu tây ngọt ngào, còn ST4 là mùi gạo lứt. Cậu muốn chọn loại nào? Vậy lấy cho mình một chai sữa rửa mặt và hai tẩy tế bào chết mùi hoa hồng và gạo lứt nha. Được, cậu chờ một lát mình đóng gói cho cậu. Không ngờ cậu lại biết về mấy cái này đấy James. Thật ra mình không am hiểu về ba cái mỹ phẩm này đâu. Hôm qua bạn gái mình có nói qua nên mình tường thuật lại thôi. Ồ, ra là vậy. Mà khoan đã, hai người ở cùng nhà sao? Tiến triển nhanh thật đấy. Đến lúc kết hôn mà không mời là mình giận đó nha. Còn phải đợi lâu nữa. Chắc mình phải đi của cậu trước rồi Umi. Nhắc mới nhớ đấy. Một tháng nữa trang trọng mời cậu đến dự lễ cưới của mình nha. Được, nhất định mình sẽ đến. Đang tâm sự với Umi thì em cũng về tới nơi. Em quay lại rồi đây. Ồ, xong rồi sao? Đây là bạn gái của cậu à? Umi hỏi tôi. À phải, đúng là như vậy. Diana, đây là Umi, bạn học cũ của anh, còn bên cạnh là Radar, chồng sắp cưới của cô ấy. Tôi giới thiệu em với Umi. Dạ em chào chị, em là Renee Diana. Thì ra tên là Diana sao? Tên đẹp, người cũng đẹp nữa. Bắt đầu thích em rồi đó nha. Dạ cảm ơn chị. Chị ngồi xuống chơi ha. Giờ em có việc, tí nữa sẽ ra nói chuyện với chị. À, được thôi. Mọi người vào trong này với tôi nhé. Chúng ta bắt đầu phỏng vấn. Quay sang nói với các ứng viên. Vâng, thưa quản lý. Mọi người phòng thanh đáp. Trong khi em phỏng vấn để chọn nhân viên thì rồi tiếp tục tâm sự với Umi. Bạn gái cậu trông quen nhỉ? Hả, mình hình như đã từng gặp ở đâu đó rồi. Em ấy trước đây học cấp 3 lấy tên là Quali Dalisa. Chẳng phải đó là cô bé duy nhất đạt được học bổng sau 10 năm sao? Umi hỏi tôi bằng giọng điệu kinh ngạc. À, phải. Hai người đúng là sinh ra là để dành cho nhau rồi đó. Tôi nhìn Umi với vẻ mặt e thẹn. Không ngờ cậu ấy lại ủng hộ chúng tôi như vậy. Nhớ năm đó người rung động tôi cũng là cậu ấy. Mà sao Radar yên lặng quá vậy? Do thấy lạ sao? Không phải vậy đâu. Nhưng nói ra có thể bị cậu chê cười. Rồi Radar nắm lấy tay Umi. Như thể muốn nói gì đó. Umi liền nhìn đã hiểu ý. Cô ấy thở dài một tiếng rồi nói. Hai, anh ấy không thể nói được. Mặc dù có thể nghe chúng ta nói nhưng lại không thể giao tiếp như người bình thường. Dù có hơi nhạy cảm chút nhưng nếu đúng thì bác sĩ nói rằng anh ấy bị câm bẩm sinh. Do di truyền từ ba của anh ấy. Ra là vậy, thứ lỗi cho mình đã nhắc đến chuyện không vui. Không sao đâu, anh ấy đã quá quen với những lời miệt thị của mọi người xung quanh rồi. Dù sao anh ấy vẫn rất tốt với mình. Chẳng cần ai khuyên can cả, dù Radar có như thế nào mình vẫn chỉ muốn bên cạnh một mình anh ấy thôi. Ngưỡng mộ cậu thật đấy. Ánh mắt của Umi long lanh đến lạ thường. Dù đã tỏ ra rằng mình rất ổn nhưng tôi có thể nhìn thấu tâm can của cô ấy. Một nỗi buồn sâu thẳm. Nói thật thì mình mới là người phải ngưỡng mộ cậu đấy. Sao lại vậy? Cậu và Diana có thể đến bên nhau mà không bị ngăn cấm. Lại còn được rất nhiều người ủng hộ. Còn mình và Radar, dù anh ấy rất tốt với mình nhưng chỉ vì anh ấy không nói được nên hết người này đến người khác cứ khuyên can mình từ bỏ cuộc tình đã gắn bó tới mình 5 năm qua. Cách Trương.